Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma 10 giờ sáng ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với tập 49 của Mao Sơn Cửu Thúc Truyền Kỳ. Và hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Chương 310, lại gặp mặt. Nhìn rừng núi phía trước đen xì xì âm u, gia nhạc trần trừ. Mặc dù người bình thường mà nói, vẫn cứ gặp rừng thì đừng vào. Nhưng đối với những người tu hành như bọn họ, thường xuyên cản thi, cơ hồ đây cũng là chuyện như cơm bữa. Nhưng vấn đề ở đây là rừng rậm trong tình huống bình thường, dù là nửa đêm, cũng sẽ làm cho người ta cảm giác sinh cơ bừng bừng, khiến cho người ta cảm thấy không quá mức đường đột. Thế nhưng, còn chưa tiến vào mảnh rừng này, gia nhạc đã cảm thấy như là lông tơ cứ dựng ngược cả lên, trái tim cũng đập bình bịch. Tựa như có gì đó rất khủng bố. Cảm giác như là một con nai đi trong rừng rậm đến lãnh địa của con sư tử. Do dự một lát, gia nhạc quay đầu, hướng về sư huynh đang hỏi thăm. Nói cho cùng, thì ta là người có chỗ dựa mà, có một lão đại đi đằng sau, ta gặp chuyện thì cứ hỏi chứ. Nói gì thì nói, đây chính là một thiên kiêu của thời giới trẻ tuổi trẻ. Ở sư huynh, để cảm thấy nơi này không đúng lắm. Người nhìn xem ở bên trong có phải có vấn đề hay không? Chỉ bằng chúng ta chọn đường khác được không? Ta cảm giác như trái tim đang đập thình thịch đây. Tục ngữ có nói, mắt trái nhảy tai, mắt phải nhảy tai. Hơi sư đệ mắt phải một bực đang nháy không ngừng, đúng là có vấn đề thật đó. Nghe được lời của gia nhạc nói, Lâm Phong trên mặt nở nụ cười, đồng thời có chút ngạc nhiên. Không nghĩ tới gia nhạc lại nhạy bén như vậy. Còn chưa tiến vào đây đã có thể cảm giác được nguy hiểm. Thì ra là sư thúc bốn mắt cũng không có quá lời. Gia nhạc thật sự là có tố chất. Lâm Phong trong lòng cười lạnh. Người biết nguy hiểm sao? Biết thì càng tốt. Những ngày đó bản tọa cũng đã từng hỏi sư phụ của bản tọa như vậy đó. Nhưng sư phụ trả lời là không có vấn đề gì. Bảo bản tọa cứ yên tâm đi. Trong lòng có dự cảm nguy hiểm, thì làm sao dám tùy tiện đi lên? Là không sợ chết đấy à? Bây giờ cơ hội tới. Ai? Sư phụ ngươi đã từng véo má ta rất nhiều, đã từng dạy dỗ đạo lý ta. Nhất định ta sẽ phải trả lại cho ngươi. Đây được gọi là đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Nghĩ như vậy, Lâm Phong chắp tay sau đít thong dong lạnh nhạt. Không cần lo lắng, đây là cảm giác bình thường thôi. Yên tâm, lớn gan lại một tí. Có sư huynh chống đỡ, ngươi còn sợ cái chó gì? Đi đi, đem dũng khí của ngươi ra mà chống đỡ chứ. Nghe Lâm Phong nói, tâm tình của gia nhạc mới từ từ lắng xuống. Kết quả trong tay linh quang nhẹ nhàng lay động. Một lần nữa, sắp xếp lại đội hình của cương thi. Cái chuông nhẹ nhàng lay lay. Đoàn người bắt đầu lắc la lắc lư, đi vào trong núi rừng đen kền kịt, âm u lạnh lẽo kia. Vừa bắt đầu đi, bởi vì có Lâm Phong đi đằng sau, gia nhạc dường như được tiếp thêm sức mạnh, tốc độ rất nhanh. Chỉ trong vòng đi được một nén nhang, thì gia nhạc bấy giờ mới biến sắc. Bởi vì hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu như lúc đầu chỉ là dự cảm, thế nhưng đi vào trong đây thì dự cảm đó lại càng thêm chân thật. Khu rừng này âm u, lạnh lẽo đến kinh người. Sư huynh, gia nhạc vẻ mặt run rẩy nhìn Lâm Phong. Ê, huynh chẳng phải nói là ta cứ yên tâm đi sao? Ê, nếu như đụng phải đồ vật thì phải làm thế nào là quá đỗi kinh khủng đó. đi vào trong đây để cảm thấy không an toàn một chút nào. Cho dù là ngu ngốc đến mấy, Gia Nhạc cũng cảm thấy rõ sự không ổn. Mặc dù hắn biết chuyện này là sư huynh đang hố hắn, nhưng lý trí nói cho hắn đoạn đường này không có thích hợp. Lâm Phong chỉ cười cười. Nhìn thấy biểu hiện của Lâm Phong, Gia Nhạc bất đắc dĩ thở dài một hơi, tiếp tục đi. Lần này tốc độ của hắn hơi chững lại. Không vì gì khác, chính là vì trái tim của hắn dường như đang không nghe theo lời sai bảo. Bước chân có chút chần chừ. Đây có lẽ chỉ là phản ứng tự nhiên thôi. Là con người thì ai cũng sợ bóng tối mà. Gia Nhạc tự an ủi bản thân. Đột nhiên có âm thanh cái gì rơi xuống. Sau khi nhìn kỹ lại thì chính là nhiếp hồn linh. Bởi vì Gia Nhạc quá kinh hãi, cầm không chặt mà nó rơi xuống đất. Gia Nhạc trợn mắt há mồm. Theo ánh mắt nhìn lại thì bên cạnh nhiếp hồn linh bấy giờ loáng thoáng xuất hiện một cái bóng dáng. Một con hổ đen như mực, dài phải đến cả 10 mét. Con hổ lặng lặng nằm ở đó, trông giống như là một tòa nhà cứ lù lù. Nó nhắm mắt nhưng có thể nhìn thấy đôi mắt của nó mở ra sẽ to như là cái đèn lồng. Mỗi một nhịp hô hấp không phải là thở ra không khí bình thường mà là sát khí cô đọng, làm cho cơ thể của con hổ càng thêm âm u. Khỏi cần phải nói, vừa nhìn cũng có thể thấy thân thể hùng vĩ cao lớn, có thể làm cho người ta khiếp sợ. Một con quái vật khổng lồ như vậy, nếu như nó tấn công thì sẽ còn kinh khủng đến mức độ nào? Ở trong một sơn cốc, nằm ở phía trung tâm, con hắc hổ nhìn chằm chằm. Hoàn cảnh của sơn cốc này quá đỗi khủng khiếp, trong bóng tối âm u. Lúc này Gia Nhạc choáng váng. Đây là ma hổ đó. Là ma chành. Ở trong sơn cốc này đều là ma chành của con hổ đó. Gia Nhạc trong lòng chấn động. Đây là vương giả trong loài hổ, nhất là loại ma hổ này. Với thêm số lượng nhiều như thế, trùng trùng điệp điệp rải khắp sơn cốc, đây có thể gọi là một cái âm xào của đại yêu ma. Ai nói cho ta biết ấy, tại sao một yêu ma khủng khiếp như thế lại tụ tập hết ở trong sơn cốc này hay không? Ê, ta sợ quá. Trong lúc nhất thời, bên tai cũng không có bất kỳ âm thanh gì, chỉ có trong đầu là tiếng tim đập bình bịch vang vọng. Gia Nhạc cuối cùng cũng bình ổn lại được tâm tình. Hắn phát hiện con hổ này dường như cũng không có chú ý tới hắn, cũng không có thèm để ý đến hành động của hắn. Kết quả là quay lại nhìn Lâm Phong. Mặc dù Lâm Phong không nói gì nhưng lại phất tay. Sư huynh, đây là do người hỗ trợ sao? Lâm Phong gật đầu. Đúng vậy, cứ tiếp tục đi đi, sợ gì, chúng ta nhẹ nhàng đi qua, không quấy rầy nó. Nếu như người còn muốn tiếp tục ăn cơm thì nhất định phải đối mặt, đừng có hoảng hốt, coi nó bình thường thôi. Nhớ kỹ, sư phụ người là ai chứ? Là người của Mao Sơn chúng ta đó. Âm thanh của Lâm Phong mặc dù hết sức bình thản nhưng Gia Nhạc lại nghe vào trong đó dường như có một loại sức mạnh cổ vũ. Ngay khi Gia Nhạc quay đầu lại thì trong lòng hắn có chút hối hận, bởi vì hắn phát hiện con hổ này ngủ không yên. Nguyên bản cái đầu hổ khổng lồ bây giờ đang nhìn chừng chừng, chỉ vài giây đồng hồ nữa thì khẳng định là nó sẽ trồm tới. Điều quan trọng là cái đầu kia đang hướng về phía của Gia Nhạc. Thậm chí hơi thở của con hổ đã có thể thổi cho bay quần áo hắn phần phật. Là đơn giản là quá đỗi kinh khủng. Sự chênh lệch về chu vi của hai bên, một bên thì quá khổng lồ, một bên thì nhỏ bé như là con sâu con kiến vậy. Nhưng ở đằng sau lưng của hắn là sư huynh, lại còn có cả sư thúc bốn mắt, lại còn có cả thế lực của Mao Sơn. Hắn tuyệt đối không thể nào xấu hổ mà lùi bước được. Hắn hít sâu vài hơi, rồi tiếp tục tự cổ động khí huyết bản thân mình, to gan bước về phía trước hai bước. Tiếp theo mới đến khâu cực kỳ quan trọng, là đi qua chỗ con hổ này. Bởi vì cả một sơn cốc đã bị con hổ chặn đường, chỉ có cách đi qua con hổ to lớn. Hay à, thật là Gia Nhạc lập tức bịt chặt lấy cái chuông ở trong tay, chỉ sợ trong lúc mình đi qua đột nhiên cái chuông kêu lên leng keng thì chết, đến lúc đó là rất thảm, làm gì còn mạng mà ăn cơm. Hắn rất kích động, nhất thời hắn đang cố gắng đi qua thì một con cương thi ngơ ngác lại đứng lại. Cục mẹ nó chứ, cái quái gì vậy? Gia Nhạc liền vội vàng là đi đến, hóa ra con cương thi này bị lỡ bước nhảy. Hắn vác con cương thi nhẹ nhàng đi qua chỗ con hổ, cứ thế một con, hai con, thời điểm đến con thứ tư thì xảy ra chuyện. Đột nhiên mí mắt của con hổ giật giật, móng vuốt tựa như giơ lên một chút, giống như sắp tỉnh lại. Nội tâm của Gia Nhạc như muốn tọt cả lên cổ họng, trái tim đang đùng đùng đập. Con hổ mỗi một lần mí mắt giật giật đều làm cho tâm tình của Gia Nhạc choáng váng. Hắn vừa chú ý đến con hổ, xem nó có động tĩnh gì hay không. Lâm Phong lúc này đứng ở trên đỉnh núi nhìn vở kịch. Ấy, đúng là có ý tứ. Hắn nở một nụ cười, bất quá nụ cười này lại giống như nụ cười trên nỗi đau khổ của người khác. Một lát sau, con quái vật khổng lồ này tựa hồ như là ngủ chưa đủ, nó ngáp dài một cái rồi lại ngủ tiếp. Gia Nhạc cũng đã mang con cương thi cuối cùng đi qua được sơn cốc. Thời điểm cõng con cương thi đến cốc khẩu thì cả người đã mệt mỏi ngồi lăn ra, quần áo đã bị mồ hôi thấm ướt sũng. Ai, được rồi, nghỉ ngơi một chút đi, bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Sau khi nói xong, Lâm Phong đưa cho Gia Nhạc một tiểu hắc cầu. Đây chính là loại tinh hoa có thể bổ sung thể lực, cơ hồ còn tuyệt diệu hơn cả đan dược hồi sức. Có thể nói, cho dù là người sắp chết, ăn thứ này thì cũng có thể duy trì được một thời ba khắc. Sau khi ăn viên đan dược kia, Gia Nhạc cả người khỏe mạnh. Nhưng sợ rằng là vết thương trong lòng của hắn sẽ để lại cả đời. Dù sao loại kích động này, người bình thường cũng không thể chịu nổi. Sâu Hinh, chúng ta tiếp tục lên đường nào. Gia Nhạc lại tiếp tục tiến lên, cùng với Lâm Phong đi qua sơn cốc. Thời điểm bọn họ biến mất khỏi khu rừng, con quái vật khổng lồ trong sơn cốc đột nhiên mở mắt. Trong một chớp mắt, toàn bộ sơn cốc phảng phất như có một cái vòi rồng màu đen như mực, thanh thế hết sức dọa người, liền bay lơ lửng. Một đám âm linh ma chảnh cũng mở mắt theo. Đám âm linh ma chảnh hỏi: Sơn Quân, tại sao lại buông tha cho bọn họ? Mặc dù trong bọn họ cũng có người có thực lực một chút, nhưng nếu như Sơn Quân ra tay thì chắc chắn là dễ như trở bàn tay thôi mà. Đây là một bữa ăn quý hiếm có, làm sao mà lại dễ dàng bỏ qua như thế được, Sơn Quân? Đối mặt với nghi ngờ của đám ma chảnh, con hổ cất tiếng vang như sấm động: Ngươi còn quá trẻ, có nhiều thứ ngươi không hiểu được. Hai bên chúng ta là nước sông, không phạm nước giếng. Bọn chúng bất quá chỉ là đi qua đây, ta cho chúng một chút ân tình. Phần ân tình này là vô cùng quan trọng. Chính là bản Sơn Quân cũng chỉ là linh vật, không thể nào động được vào kẻ kia. Hắn dù gì cũng là người của Mao Sơn, mà người của Mao Sơn thì không dễ trêu vào đâu. Con hổ lầm bầm lầu bầu. Hắn biết kẻ đáng sợ không phải là cái tên tiểu tử cản thi, mà chính là người thanh niên thong dong đi đằng sau. Người này ước chừng rất trẻ tuổi, nhưng trên thân sinh cơ mênh mông, rõ ràng là rất trẻ. nhưng có thể tạo cho con hổ một sự uy áp đáng sợ, để cho nó biết rằng nhất định không thể chọc vào. Cả sơn cốc lại từ từ yên tĩnh trở lại, trong rừng rậm yên lặng. Dường như là đám ma chành và con hổ cũng không cả nhắm mắt, bắt đầu tản ra bốn phương tám hướng. Rõ ràng là vị sơn quân kia đã ra lệnh cho đám ma chành tuyệt đối không được động vào Lâm Phàm. Đi được một đoạn ngắn, bọn Lâm Phong cũng không có gặp thứ gì quấy rầy. Chỉ là bất quá buổi tối ngày tiếp theo, bọn họ lại gặp một chuyện khác. Cái này khiến cho Gia Nhạc trong lòng đang căng thẳng cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Gia Nhạc thử dựa theo định hướng của Lâm Phong mà đi, dọc đường đi trèo đèo lội suối. Mỗi một lần gặp những sơn cốc đều hết sức cẩn thận. Bất quá sự tình cũng không có gì phát sinh quá lớn. Bọn họ đi qua vực sâu, đi qua khe núi, đều là chọn những con đường nhỏ, vắng người. Từ trên nhìn xuống, tựa hồ là âm u sâu không thấy đáy. Sơn cốc tịch mịch này nếu như không cẩn thận mà bị rơi xuống, sợ rằng là đến xương cốt cũng chẳng còn lưu lại. Thời điểm đi vào trong khe núi này, Gia Nhạc lại đột nhiên trái tim giật thót mình. Hắn đã có kinh nghiệm, hắn không có tiếp tục nhìn Lâm Phong nữa, bởi vì nếu như có quay lại hỏi thì Lâm Phong cũng sẽ cứ dục hắn tiến lên. Cho nên hít sâu một hơi, hắn dứt khoát đi tiếp, không quản ở trước mặt có thứ gì. Lần này Lâm Phong nhìn thấy thân ảnh lỗ mãng kia mà không nhịn được bật cười. Này, không phải là cứ tùy tiện lỗ mãng là có thể thành công đâu, cẩn thận một chút đó. Lâm Phong bước chân vui vẻ tiến theo Gia Nhạc. Muốn tôi luyện cản thi tượng, nhất định là phải rèn rũa tính khí. Không thấy sao, cho dù là tính tình anh đây trước đây nóng nảy, nhưng đi theo sư thúc bốn mắt cản thi một lần, được ma luyện giảm đi rất nhiều hay sao? Ôm tâm tình vui vẻ như thế, Lâm Phong đi theo tên tiểu sư đệ này. Dưới ánh nguyệt quang chiếu xuống, sơn cốc đen như mực dường như được nhuộm một tầng lụa bạc vậy. Nhưng tầng lụa bạc này phủ xuống lại càng làm cho người ta cảm giác như chấn nhiếp nhân tâm. Thời điểm hắn đang bật cười, đột nhiên thấy Gia Nhạc dùng mình một cái, mếu máo đầu óc. Ấy à, sư huynh ạ, tại sao ở đây nặng nề đến như vậy chứ? Để cảm thấy thật sợ đó. Ấy, đã trải qua nhiều thứ như thế, có rất nhiều việc ngươi cũng phải hiểu. Sau này ngươi là một trúc cơ đạo trưởng chân chính, xông pha ra ngoài không được sợ bất kỳ đứa nào, nghe chưa? Sư huynh ta cũng muốn hoàn thành mục đích của chuyến đi này, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tan cả. Bây giờ ta phải đi, lá bùa này ngươi cầm, ở trong đó có một đạo pháp lực của sư huynh, mặc dù không thể so sánh với những bảo vật của sư thúc bốn mắt, nhưng đây cũng là tâm ý của ta. Lần này ta không theo ngươi trở về được. Sau khi làm xong việc, giao xong hàng, ngươi cứ tự tiện trở về. Nhớ là đừng có làm ô danh sư thúc bốn mắt là được. Trách nhiệm của sư huynh cũng xong, chúng ta nên cáo biệt thôi. Sau khi nói xong, Lâm Phong cũng không có cảm giác là một cuộc chia ly đẫm nước mắt, chỉ nhẹ nhàng phất tay. Sư huynh, ta hiểu rồi, Gia Nhạc nhất định là sẽ không làm hổ danh tiếng của Mao Sơn. Gia Nhạc ôm quyền với Lâm Phong. Hắn hiểu được dụng ý của Lâm Phong là đang rất tin tưởng mình. Giang hồ phải xông pha. Được rồi, đây cũng là những điều ta muốn dạy dỗ người đó. Sau khi cảm khái, thân thể của Lâm Phong từ từ mờ nhạt đi, sau đó thu nhỏ như là một đứa trẻ con. Trên thân xuất hiện những vết rách. Cuối cùng, dưới ánh mắt trợn trừng của Gia Nhạc, cả người của Lâm Phong bùng lên ngọn lửa, đoạn tan biến, chỉ còn lại một chút tro tàn. Này, ấy à, phép thuật thật là cao cường, không hổ danh là Lâm Phong sư huynh nữa. Nhất định là ta sẽ cố gắng để đạt đến một ngày nào đó như sư huynh vậy. Nhìn Lâm Phong rời đi như thế, trong đáy mắt của Gia Nhạc tràn đầy sự hâm mộ. Thật là phong cách, thật là làm cho những người trẻ tuổi như Gia Nhạc rất đỗi ước mơ. Hay, bao giờ mình mới có thể đạt được đến mức độ đó chứ? Gia Nhạc thở dài, lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Ở nơi xa, trong một tiệm đồ cổ nho nhỏ, một người trẻ tuổi mặc áo bào đen hắt xì lên tiếp mấy tiếng. Này là chuyện gì vậy? Hay đường đường ta là quỷ thân, sao lại có thể tùy tiện hắt xì như vậy chứ? Nhất định là có kẻ đang nói xấu ta rồi. Ta phải chạy thôi, thu thập một chút, nhất định là phải chạy thôi. Nói là làm, người kia tiện tay cầm mấy miếng bánh ngọt ở trên bàn, sau đó chọn mấy bộ quần áo mình thích, nhét vào trong một cái ba lô, liền vội vã đi. Cảm giác như là đang chạy nạn. Khi đi ra đến cửa, người trẻ tuổi vội vàng khóa cửa nhà lại. Đây là một căn phòng cũ ở trong nội thành. Bên trong có rất nhiều đồ cổ của phàm nhân mà hắn thu thập. Tục ngữ đã nói, thịnh thế đồ cổ, loạn thế hoàn kim. Hắn có rất nhiều thời gian, từ từ đợi đến khi thịnh vượng sẽ đem những đồ vật này bán ra. Đến lúc đó, hắn nhất định là sẽ phát tài. Mang theo tư tưởng như thế, hắn đi về phía trước. Ấy, không lẽ là cái tượng này có vấn đề sao? Đây chính là hắn lấy ra từ âm tào địa phủ. Trong đó còn lưu lại một tia khí tức của thần đồ Úc. Này, đừng nói là yêu ma bình thường. Sợ rằng là những vị lão đại nhìn thấy tượng này cũng phải cấp mặt mũi đó. Làm sao lại có vấn đề được chứ nhỉ? Nhìn pho tượng kia mơ hồ trong đó, đằng sau lưng còn có một hắc động. Mới đầu thì hắn còn tưởng rằng là một con tiểu côn trùng bám ở đằng sau. Thế nhưng sau đó mới biết mình sai. Bởi vì cái thứ màu đen ở đằng sau pho tượng càng lúc càng biến lớn. Cuối cùng hiện ra là một mẩu giấy. Mẩu giấy kia trông giống như là bàn tay người. Trong nháy mắt, con người của người trẻ tuổi co rụt lại. Không cần nói cũng biết, soạt một cái, liền biến mất. Tốc độ cực kỳ nhanh, làm cho người ta kinh ngạc. Sau khi người mặc áo bào đen rời đi, người giấy kia cẩn thận từng ly từng tí hiện thân đằng sau lưng tượng. Chỉ thấy người giấy vặn vẹo thân thể một chút, tựa như mới tỉnh ngủ. Ngay sau đó, liền nhìn về hướng người áo bào đen biến mất mà nói: "Chịu lại, chịu lại. Sao lại chạy nhanh như vậy chứ? Bất quá có vẻ như không chào đón ta. Hay thái độ như thế với bằng hữu là không tốt một tí nào. Nhưng mà người không chạy được đâu." Giống như là diều hâu rình gà con vậy. Lúc này mọi người cũng không có biết phàm là tượng thần ở trước cửa của mỗi một nhà, tựa hồ cũng đang thức tỉnh. Từng người giấy nhỏ bắt đầu thò đầu dòm ngó thành phố, phảng phất như đang bày ra thiên la địa võng mà bám theo triệu lại vậy. Chương 311. Nhờ người hỗ trợ. Ở một bên, triệu lại đang sử dụng ra tốc độ nhanh nhất, thở hồng hộc chạy trên phố. Này tên giao hỏa này, không phải là đã về nhà hay sao? Ây à, không phải là đi du lịch khắp thế giới hay sao? Tại sao lại tìm đến ta như vậy? Ây, chạy từ nãy đến giờ cũng không thoát nổi hắn. Khí tức của hắn xuất hiện ở khắp nơi. Con mẹ nó. Thật là xui xẻo. Tiểu tử này lúc bình thường không tìm đến ta, bây giờ tìm đến chắc chắn là có chuyện rồi. Không được, nơi này không an toàn, phải đi thôi. Triệu lại thở dài một hơi, lại một lần nữa chạy trốn. Không thể không nói, cảnh giới của Triệu Gia Hỏa bây giờ không thể nào so được với Lâm Phong. Thế nhưng dù sao, hắn cũng là một âm tào, sống đến hơn 800 năm. Kinh nghiệm cũng đủ để hô mưa gọi gió. Không phải là lão quái vật thì là gì? Tuy nói quan hệ của hắn và Lâm Phong rất tốt, nhưng cũng không thể phủ nhận là tên tiểu tử kia rất nham hiểm. Hắn là một lão đại cấp bậc quỷ tiên. Loại nhân vật như hắn, lai lịch cực kỳ khủng bố, vậy mà cũng đã mấy lần ăn quả đắng trong tay của Lâm Phong. Mặc dù Lâm Phong xuất hiện, vậy mà Triệu lại cũng mơ hồ không cảm giác được, cho đến khi Lâm Phong tự tỏa ra khí tức mới biết. Đủ để biết là tiểu tử Lâm Phong này càng ngày càng đáng sợ. chỉ thấy loang loáng khắp mọi nơi khí tức của Lâm Phong tỏa ra. Triệu Lại lúc này đưa tay lên miệng, rít lên một tiếng, âm thanh quỷ dị. Dường như hắn đang triệu hoán một thứ gì đó. Một bóng đen từ trong tối bay ra, nhìn kỹ lại không phải là Lâm Phong và Triệu Lại. Đây chẳng phải chính là chiếc xe đại cát phổ từ âm phủ hay sao? Bây giờ nhìn lên, chiếc xe đại cát phổ tựa hồ đang bóng loáng, chuyển động trong không khí. Tình huống này, Triệu Lại có vẻ đã đem luyện chế chiếc xe đại cát phổ thành âm khí của nhà mình. Chỉ cần triệu hoán ra, nó có thể tùy tiện hiện ra. Hãy đi nhanh, đi xuống âm phủ thôi. Chỉ có thể trốn xuống âm phủ mới thoát được sự dây dưa của hắn. Ây, cái tên khốn kiếp. Triệu Lại lập tức ngồi vào trong xe. Mặc dù nói lần này hắn đi không bao xa, nhưng đã vận dụng vô số bí pháp làm xáo trộn cả thiên cơ, cắt đuôi khí tức của mình. Hiệu quả cũng rất rõ rệt, tựa hồ như là Lâm Phong đã mất dấu của hắn. Ây, may mà ta chạy nhanh. Ai à, thật sự là ta chạy nhanh. Ngay khi Triệu Lại còn đang thở phì phò, vốt ngực, thì đột nhiên ở bên tai lại vang đến một âm thanh làm cho hắn hết hồn. Ê, Triệu huynh, thế nào? Không lẽ là đã phạm phải đại sự gì cho nên mới chạy trốn như vậy, đúng không? Này, nếu như mà Triệu huynh cần ta giúp đỡ, bằng vào quan hệ giữa chúng ta thì nhất định là ta sẽ giúp đó. Âm thanh mặc dù hết sức bình thản, nhưng nghe vào trong tai của Triệu Lại thì như sấm sét giữa trời quang, làm cho cả người hắn kinh hãi. Con mắt của Triệu Lại sắc bén, nhìn thấy cái bánh ngọt trong tay của hắn đang cầm. Là có lót giấy, con mẹ nó! Không nghĩ tới là Lâm Phong đã xuất hiện. Người đúng là cái tên vương bát đản mà. Lúc này Triệu Lại lắp bắp hít sâu một hơi. Thì ra là Lâm huynh đệ hả? Hay là hiểu lầm. Ta còn tưởng rằng là kẻ thù của ta đuổi tới nơi, cho nên mới vội vã đi. Không nghĩ là người đó. Lâm huynh đệ, ngươi xem. Ai đã tới rồi thì ta nhất định là sẽ chiêu đãi ngươi một phen. Vừa hay ta mua được một chút thức ăn ngon. Lâu rồi không gặp, chúng ta cũng nên hàn gắn tình cảm một chút. Tên gia hỏa Triệu Lại này, đến thời khắc cần thiết, quả thật là khuôn mặt cũng đủ dày. Rõ ràng là muốn chạy trốn Lâm Phong, thế mà sau khi bị phát hiện lại có thể mặt dày cười nói như thế. Đây là tình cảm huynh đệ của chúng ta đó. Ê. Chỉ thấy Lâm Phong vỗ bả vai của Triệu Lại. Hai người tựa như huynh đệ lâu ngày không gặp. Thân ảnh của Lâm Phong từ từ hiện ra ngay đằng sau ghế ô tô. Lúc này Triệu Lại cười như là mếu, run run đưa cái bánh ngọt cho Lâm Phong. Cái tên tài tình nhà ngươi đó, mỗi một lần xuất hiện ta đều ăn quả đắng. Sau đó cả hai người lại khoác vai nhau cười hì hì. Đột nhiên Triệu Lại nói. Nhắc tới, ta thật sự là rất thất lễ đó. Người tới sao không đến nhà ta chứ? Ê, ta sẽ pha trà ngon. Này, ngươi lại xuất hiện như vậy, làm cho ta giật mình một phen. Nói xong, Triệu Lại nói với cái xe đại cát phổ. Nào, thôi đi về nhà đi. Xe đại cát phổ đột nhiên loáng một cái, liền quay đầu. Vậy thì cảm ơn Triệu huynh, đích xác là chúng ta cũng nên hàn gắn một phen. Lâm Phong khóe miệng cười cười. Hai người đang nói chuyện nhưng thật ra đều là dò xét lẫn nhau. Ở trong mỗi một câu nói đều đang ẩn chứa kim châm vào mông vậy. Một lát sau, Triệu Lại mở cửa xe đại cát phổ cùng với Lâm Phong đi vào trong tiệm đồ cổ của mình. Đây là một tứ hợp viện, còn có cả giả sơn lâu thủy, tuyệt đối trông là rất giàu có. Nhìn thấy những thứ bày ở trên giá, Lâm Phong con mắt tỏa sáng. Hay lắm, đều là đồ tốt. Cái gì mà đồ gốm của đời đường, cái gì mà bình cổ thanh đồng, cái gì mà kim đan tống triều, còn có cả bát quái kính của đạo môn. Người đã ăn trộm bao nhiêu mộ mới kiếm được nhiều đồ tốt như thế? Nếu như không phải là những vật này đã mất đi uy năng từ lâu, thì ta không nhịn được mà cho rằng ngươi là một tên là cướp dầu tế bần đó. Lâm Phong chật chật nên tiếng, không khỏi là khen Triệu Lại, là một kẻ rất biết dùng hàng. Này này này này, ấy, đừng có nói xấu ta như vậy chứ. Ta là người đường đường chính chính, ta đâu có phải là kẻ trộm mộ đâu. Ấy, đừng có coi thường ta. Những con vật, những thứ này đều là ta đi theo con đường chính quy mà mua được đó, còn giữ bình lại đó. Không có kẻ nào đến gây sự đâu. Triệu Lại vừa rồi còn có chút lo lắng, thế nhưng bây giờ lại nhìn hết sức tự đắc. Này, những thứ này của ta có phải là rất biết hàng hay không? Lão Triệu, lần này đó, ta đến là để tìm. Có việc muốn nhờ là Lão Triệu muốn giúp đỡ một chút. Huống chi, lâu rồi chúng ta không có gặp nhau. Ai, có kèo gì kiếm chắc hay không? Chúng ta cùng đi làm chuyện lớn. Lần này, việc của ta có cả Mao Sơn đứng đằng sau nữa. Nói xong, khuôn mặt của Lâm Phong đầy mong đợi, nhìn Triệu Lại. Lâm Phong đã sớm biết tính cách của tên gia hỏa này. Có thể nói cũng là người giống như mình, thích náo nhiệt, mặt còn dày hơn cả mặt mình. Ê, cấp bách như vậy sao? Đến mức mà kể cả Mao Sơn cũng nhúng tay sao? Ôi, việc này chắc chắn là việc lớn rồi. Vậy tự nhiên, ta không thể nào bỏ qua được. Nói là làm. Người nói xem, cụ thể như thế nào? Nguyên bản, Lâm Phong cũng không có vòng vo, nói thẳng ra cho Triệu Lại kinh ngạc. Không ngờ, sự việc lại lớn đến mức mà để cho các vị lão đại của Mao Sơn cũng sẵn sàng động tay. Chắc chắn đây không phải là việc bình thường. Những vật khác mặc kệ, chỉ cần lấy được thứ ta muốn, một vài quỷ tiên không đáng lo. Ai, lần này có sư phụ, còn có cả sư nương chống lưng. Việc này là làm rạng rỡ tổ tiên đó, người có dám hay không, Triệu huynh? Ánh mắt của Lâm Phong sáng quắc nhìn Triệu Lại, trong mắt hiện lên một ngọn lửa nóng bỏng. Triệu Lại lại có chút phát lạnh, cảm giác lâu ngày không gặp, Lâm Phong tựa hồ tâm cơ rất kinh khủng. Trước kia gặp thì Lâm Phong chỉ như là một tên tiểu tử, lúc nào cũng rất biết điều. Thế nhưng bây giờ gặp lại thể hiện cuồng nhiệt như vậy. Làm chứ, người nói xem là làm gì? Lên núi đào xuống biển lửa, huynh đệ nhất định sẽ giúp ngươi. Nhân sinh này, nếu như sống một cuộc sống quá bình an thì còn có gì thú vị, phải kích thích mình một chút chứ. Người nói xem, rốt cục là chúng ta phải làm gì? Chỉ cần người nói ra, ta tuyệt đối không hai lời từ chối. Chúng ta xong kiếm hợp bích. Thiên hạ này còn sợ quái ai nữa? Triệu Lại cả người lập tức khí thế bừng bừng, vỗ ngực bồm bốp, bộ dáng như là chuẩn bị ra trận đến nơi. Lâm Phong lúc này trầm giọng nói ra một câu. Là đại nguyên, Long Đình đó. Triệu Lại vừa rồi còn đang hùng hổ, vừa nghe được câu này thì hoảng sợ. Người nói cái gì? Là âm thế Long Đình của Nguyên Triều. Này, rốt cục là ngươi điên hay là ta điên vậy? Ai, ngươi can đảm đến mức nào mà lại dám trêu chọc vào thứ này? Ngươi phải biết, thời điểm Nguyên Triều, thứ này cực kỳ kinh khủng, động vào là chết đó. Ta không đi, hơi không đi đâu. Triệu Lại liên tục lắc lắc đầu, cả người thể hiện rất kiên quyết, làm gì còn khí tức hào hùng như vừa rồi vỗ ngực với Lâm Phong đâu. Đây cũng chính là mặt dày. Mặt dày thật. Lâm Phong cuối cùng bĩu môi. Người đó, nếu như không đi thì dứt khoát cũng đừng đi. Không phải là ta xem thường người đâu. Ây, mặc dù cho dù là sau lưng người cũng có lão đại chống lưng. Hơn nữa, còn có cả Mao Sơn giúp đỡ. Sợ cái gì? Nhưng mà ta có lão đại chống lưng. Người có Mao Sơn chống lưng, nhưng đại nguyên Long Đình này không có đơn giản. Ây... Hắn cực kỳ kinh khủng đó. Mặt tông có vô số tông giáo, ít nhiều cũng có liên hệ tới bọn chúng. Ây à, thật ra ta cũng thèm muốn thứ đó, nhưng mà không dám đó. Không cẩn thận đó, đến cả Mao Sơn cũng không chống được cho ngươi. Thôi bỏ đi. Ta biết là ngươi to gan, nhưng mà không đến mức thứ này cũng dám khiêu khích vào chứ. Nói xong, Triệu Lại cũng bó tay bó chân. Đây là đi tìm chết. Đây là một thứ cực kỳ khủng bố ở trong dòng lịch sử đó. Người phải biết là có những thứ tuyệt đối không được động vào. Thế nhưng nhìn thái độ kiên định của Lâm Phong, Triệu Lại cuối cùng mếu máo. Đừng có cố chấp nữa. Rất nhiều lão quái vật có dính dáng đến cái này, ta không nên mạo hiểm đâu. Ôi, ngươi là một trong số ít những bằng hữu của ta, thỉnh thoảng ngươi cũng lừa gạt ta để cho ta bón hành, nhưng mà ta không thể nào trơ mắt nhìn ngươi chịu chết đâu à, Tiểu Phong. Câu nói này của Triệu Lại là hết sức chân thành. Nghe được Triệu Lại nói vậy, Lâm Phong cũng có chút thảng thốt, nhưng ngày sau đó hắn lộ ra cái đuôi cáo. Nếu như ngươi thực sự muốn đi mà nói, có thể nói rõ xem là trong đó có gì không, ta nhất định là sẽ tìm cho ngươi một chút thủ đoạn. Triệu Lại lúc này liền bĩu môi, cút đi cút đi. Ơi, ta không chết, ngươi cũng không chết, không ai đến đó thì không ai chết cả, cho nên là không cần phải lo cái gì hết. Lần này đối phó đó không phải là thứ đều đùa. Lâm Phong bấy giờ mới vỗ vai Triệu Lại, yên tâm đi, ta nói thật cho ngươi biết, lần này chúng ta đối phó không phải là bản âm thế Long Đình đầy đủ, chỉ là một góc thôi. Chỉ cần thành công, ta cam đoan với ngươi, những thứ khác ta không nói, nhưng địa vị của ngươi ở âm tào địa phủ có thể tiến lên một bước. Bây giờ ngươi bất quá chỉ là một Tiểu Lại thôi, còn chưa là quan, đúng không? Bỏ lỡ cơ hội này, ngươi sẽ hối tiếc cả đời đó. Lâm Phong giảng giải để an ủi Triệu Lại, sau đó liền đưa ra quan chức để dụ dỗ hắn. Triệu Lại tuy nói địa phủ, địa vị của hắn ở âm tào rất đỗi bình thường, thế nhưng bởi vì lại chính là dưới nách của Minh Vương, cho nên ai ai cũng phải nể mặt. Hắn chỉ là một quỷ sai ở âm phủ, thế nhưng bởi vì Minh Vương đã phong cho hắn một chức vụ đặc biệt, là người có thể qua lại tùy tiện giữa âm dương lưỡng giới, là quỷ sai đặc biệt của Minh Vương, đâu có phải là nhỏ. Ây, thôi đi Tiểu Phong, ta mặc dù chỉ là một Tiểu Lại nhỏ nhoi ở dưới âm phủ, thế nhưng ta cũng có địa vị rất đặc biệt đó. Nào, nói xem, cuối cùng là chơi hay nghỉ nào? Lâm Phong dùng phép khích tướng. Thế chẳng lẽ cho dù là ngươi thế lực nọ nọ kia kia, nhưng chức vụ vẫn chỉ là một Tiểu Lại, ngươi định làm Tiểu Lại cả đời hay sao? Nghe đến đây thì Triệu Lại bỗng nhiên cau mày, suy nghĩ một chút cũng đúng. Nếu như mình được phong chức, đến lúc đó có thể điều động được rất nhiều thứ, sức mạnh ở âm ti lại thêm sự chống lưng của Minh Vương, e rằng sẽ là hùng bá một phương. Hỏi được rồi, coi như người thuyết phục được ta. Chỉ cần không phải là Long Đỉnh hoàn chỉnh, ta dám làm. Cùng lắm thì xảy ra chuyện gì, ta gọi lão đại cứu ta ra là được. Bất quá ta còn phải cần người hỗ trợ đó. Thứ này quá mức nguy hiểm, hai người chúng ta không gánh nổi. Lâm Phong hiếu kỳ, rốt cục là nhân vật nào mà lại để cho Triệu Lại muốn dựa dẫm. Cho dù không phải là âm thế Long Đỉnh hoàn chỉnh, nhưng cũng là một cái Long Đỉnh đó. Âm thế Long Đỉnh đâu có phải là tùy tiện. Chương 312. Vào trong thôn nhỏ. Từ thời Thái Cổ tới nay, vô số triều đại đã qua, chỉ có mấy cái Long Đỉnh tồn tại, những thứ khác đều đã trầm luân trong dòng thời gian, hoặc thậm chí là tiêu biến. Có thể nói nguyên triều vô cùng tàn bạo, bị người người lên án. Nhưng phàm là những triều đại có thể thống nhất được thiên hạ thì đều có uy lực của riêng mình. Huống chi là nguyên triều âm thế Long Đỉnh này thì còn đến mức độ nào? Có thể nói ngoại trừ âm ti thì không có mấy người không nể mặt mũi nguyên thế Long Đỉnh. Đương nhiên là Mao Sơn cũng là một trong những vị trí rất đặc biệt. Chỉ cần Lâm Phong nịnh nọt được vị Thái Sư Tổ, Thái Sư Tổ một khi mà vung tay cứu thì mình hoàn toàn có thể an toàn thoát ra. Mao Sơn mấy ngàn năm tu hành đâu có phải là tầm thường cho chó ăn đâu. Lúc này người đang tiến vào chính là vị âm thần âm ti. Nguyên bản Lâm Phong còn đang ngây ngây ngẩn ngẩn không biết là ai thì giật mình. Chỉ thấy loang loáng bóng người này từ xa tỏa ra khí tức rất khủng bố. Triệu Lại quay lại thúc giục. Ấy, đi theo ta nào. Vị bằng hữu này của ta tính tình rất cổ quái đó. Nếu như chúng ta đến mà không cẩn thận, đoán chừng hắn sẽ đuổi chúng ta ra ngoài đó. Này, nhất định đi theo sát ta đó. Tuyệt đối đừng phát ra âm thanh gì. Quan trọng là vị bằng hữu này có khi người biết. Hơn nữa quan hệ của các người cũng rất đặc biệt đó. Tin tưởng ta, nhất định là ngươi sẽ có ngạc nhiên. Triệu Lại thần bí vừa đi vừa nói. Trong lòng của Lâm Phong cũng hết sức ngạc nhiên. Ta biết là sao? Luồng khí tức vừa rồi quả thực là cũng có quen thuộc. Lâm Phong nghĩ mãi nhưng cũng không có nghĩ ra. Này, ta nhớ... Không lẽ là tên họ Trương? Bất quá ta nhớ là hắn đã đi về Long Hồ Sơn để tiếp thu di sản của cha hắn cơ mà. Nếu như quả thật là Long Hồ Sơn mà nói, thì có lẽ bộ dáng của Triệu Lại cũng sẽ không thần bí như vậy. Thôi được rồi, đằng nào cũng gặp để xem người này là ai. Lâm Phong híp con mắt, liền lập tức bước vào bên trong cánh cửa. Một bước bước qua, không gian dường như biến chuyển. Lâm Phong cảm giác là âm dương pháp giới mở ra. Này, ơi lão Triệu, là người lén lút đi qua đây phải không? Ây à, không sợ là các cấp trên nhà ngươi trực tiếp bắt ngươi đánh bỏ mẹ, sao lại lén lút đi qua giữa âm dương pháp giới thế này? Lâm Phong bĩu môi, thầm nghĩ tên Triệu Lại này đúng là quả thật rất đỗi liều lĩnh. Sau khi âm dương pháp giới chuyển động, Lâm Phong giật mình là Phong Đô Thành. Mẹ nói chứ, đây là Phong Đô Thành đó, là địa bàn của Phong Đô Đại Đế, là một lão đại trong các lão đại. Này, tại sao lại lẻn sang đến đây chứ? Người đến cùng là có mấy cái mạng? Lâm Phong túm cổ Triệu Lại, kéo kéo lại. Đợi đến khi Lâm Phong bình tĩnh lại, Triệu Lại mới lặng lặng nhìn hắn. Yên tâm đi, ta có nắm chắc mà. Âm tào địa phủ có đề phòng người lén lút vào, nhưng không phải là đối phó với những người như chúng ta. Chúng ta cũng đã đi qua quỷ môn quan, là đã được chân thần công nhận rồi, cơ bản là sẽ không bị phát hiện đâu. Cho dù là bị phát hiện thì nể mặt nhau, giữa Phong Đô Điện và Minh Vương Điện cũng sẽ nhắm mắt mở mà bỏ qua đó. Triệu Lại vỗ vai an ủi. Cả hai đều là rất có bối cảnh. Triệu Lại có Minh Vương đứng sau lưng, còn Lâm Phong thì có cả Mao Sơn. Sợ cái quái gì? Quả thật là tên Triệu Lại này đôi lúc hành động làm cho Lâm Phong choáng váng. Ây à, không sợ đối thủ mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như bò, ta thật là phục. Lâm Phong lúc này thở dài, dù sao cũng đã bước chân qua âm dương pháp giới thì cũng chẳng còn cách nào khác. Ây, nhưng mà cũng không thể nào đường đường chính chính đi vào đâu, cứ thế mà nhẹ nhàng thôi, nghe chưa? Lại nói ai sợ gì, đi nào. Lâm Phong nghe theo lời Triệu Lại, bắt đầu cất bước đi theo, đưa mắt quan sát một chút. Đến một chỗ, Lâm Phong quát, này, cuối cùng là bằng hữu đâu, mở ra đây đi. Nếu không, ta không ở đây nữa đâu, cảm giác ở đây thật sợ đó. Nhìn lên Phong Đô Thành, từ nơi đó tỏa ra một luồng khí tức cực kỳ áp đảo. Nói gì thì nói, Phong Đô Đại Đế cũng là lão đại của các vị lão đại, là một thứ tuyệt đối không thể trêu vào. Được rồi, để cho Lâm huynh đệ kiến thức thân phận của ngươi một chút nào. Ra đi, ra đi. Triệu Lại liền gõ tay vào một căn phòng ở bên kia, sâu trong Phong Đô Thành. Một thân ảnh màu đen bỗng nhiên loang loáng xuyên qua tường mà ra. Âm thanh xé gió ù ù là một con mèo đen đã xuất hiện ở trên cái bàn đá. Con mèo này đen như mực, quả thật là đen sâu thăm thẳm. Lâm Phong trong nháy mắt vừa nhìn thấy liền nhận ra thân phận của nó. Này, là Tiểu Hắc. Đây chính là con mèo đen lần trước gặp phải. Bất quá tu vi của nó bây giờ không khỏi có chút biến thái. Này, người biến đổi đến mức này sao? Ây à, lúc lần trước gặp được chỉ là một con mèo, bây giờ đã thành một tông sư, là một đại yêu. Này, ngươi tiến bộ nhanh như vậy sao? Nhìn con mèo trước mắt, Lâm Phong hết sức quen thuộc. Thế nhưng cảm nhận được tu vi của con mèo thì Lâm Phong giật mình. Thật là kinh hoàng. Chỉ trong một thời gian ngắn, con mèo đen này đã tu luyện thành đại yêu, giống như là nằm mơ vậy. Con mèo bấy giờ vẫy vẫy đuôi, âm thanh vang lên. Cái gì? Bổn đại gia là có thiên phú dị bẩm. Chỉ ngươi chỉ là một con sen, mà lại dám làm càn trước mặt của bổn đại gia. Này, liệu thần hồn đó còn không mau dâng cá khô lên. Con mèo vừa nói vừa hất hàm, lại giơ giơ cái móng vuốt nhỏ mà cào cào. Bộ dáng thì trông rất khả ái, nhưng lời nói thì lại hết sức bá đạo. Còn mẹ nhà nó chứ, con sen. Ai, người nói ai là con sen vậy, tiểu hắc? Lâm Phong vùng tay túm lấy gáy của con mèo. Đừng nói là một con mèo đen, cho dù là kỳ lân thì cũng là thú cưng của ta đây. Người đó tên tiểu gia hỏa xuống dưới địa phủ một thời gian, vậy mà bây giờ lại dám ngông cuồng như vậy. Con mèo đen bị tên kia gọi là tiểu hắc lại túm gáy như thế, liền dãy giụa. Ngươi, cái tên này to gan, ngươi dám? Không đợi cho con mèo nói, Lâm Phong lại đưa tay xoa xoa, bộ lông vẫn rất mềm. Nhà mình có một con tiểu kỳ lân, toàn thân đều là khôi giáp, sờ vào cứng đờ đờ, chứ không có thích thú như con mèo. Triệu lại, mau, mau cứu giá, mau cứu giá. Con mèo bị Lâm Phong xách ở trong tay bất đắc dĩ cầu cứu. Nghe được âm thanh này, Triệu lại bấy giờ mới chạy đến giải cứu. Ấy à, Lâm huynh đừng có đùa nữa. Đừng tưởng là nó nhỏ, nhưng ở trong âm tào địa phủ, nó là sủng vật ưa thích nhất của Minh Vương Điện đó. Trong toàn bộ Minh Vương Điện, ngoại trừ Minh Vương gia thì nó là lão đại đó. Toàn bộ nhân thủ của Minh Vương Điện đều phải xoay quanh nó, địa vị của nó rất cao. Ấy à. Thế nên ta mới dặn người lúc nãy mang cá khô đi để đút lót nó. Ây, từ lần trước ta mang nó đi xuống dưới Vong Xuyên tắm rửa, tên gia hỏa đấy thức tỉnh huyết mạch, cho dù là không tu hành, cả ngày chỉ có ăn mới ngủ, nhưng vẫn có tu luyện tích lũy được pháp lực. Ây à, nguyên bản không có pháp lực đã được Minh Vương yêu quý, bây giờ thức tỉnh được là huyết mạch dị chủng thì lại càng thêm được yêu quý. Nó là khắc tinh của yêu ma quỷ quái, chỉ cần gặp những quân chính quy của âm ti, nhất định đối với nó chỉ là điều rất đơn giản. Các ngươi là dương giới đạo sĩ, là có chính khí bao phủ thì không nói, nhưng đối với những âm ti như chúng ta, toàn thân là quỷ khí ma khí, thì cũng phải chịu con mèo này. Nói xong, Triệu lại trong giọng nói phiền muộn, dường như là chính bản thân Triệu lại cũng bị con mèo này nó đè ép trong suốt thời gian qua. Sau một hồi nói chuyện trao đổi, ba người nhẹ nhõm đi ra ngoại ô của Phong Đô Thành, thoát khỏi áp lực kinh khủng trùng trùng dưới chân của Phong Đô Đại Đế. Vậy là một người một quỷ một mèo, ba tên gia hỏa lén lút đi trong rừng sâu núi thẳm. Đợi đến khi đi đến một tòa núi hoang, trong một khe núi sâu, Triệu lại mới nhỏ giọng. Này, Lâm huynh, ở đấy được thật sự sao? Xung quanh khắp nơi đều là âm binh âm tướng đó. Bọn chúng đã bảo vệ chặt cái cửa này. Nếu như chúng ta không thể lẻn vào, thì chỉ có thể là miễn cưỡng đánh nhau một trận đó. Nhưng nếu như vậy, thì có thể là đánh rắn động cỏ, tạo thành tổn thất không cần thiết. Hay... Không lẽ là vì Đại Nguyên Long Đình này mà lại va chạm với thế lực này thì không ổn một tí nào, sợ rằng là không lấy được thì không nói mà còn phải bỏ lại cái mạng đó. Triệu lại lúc này âm thanh có chút bất mãn, cho đến giờ phút này hắn vẫn muốn lôi kéo Lâm Phong quay lại. Ây, ta đã tìm rất lâu, đã tìm được ra một khe hở không gian. Lâm Phong nói, nguyên bản ta muốn dùng nó làm bài tẩy, không nghĩ tới bọn chúng đã bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Chúng ta cùng đi vào, hai bên hợp binh, tuyệt đối có thể chém bọn chúng như là chém dưa thái rau, đánh nhanh rút nhanh, bọn chúng còn không cả kịp là động đậy đó. Trong giọng nói của Lâm Phong mang theo một tia sát cơ. Dù sao, để hoàn thành nhiệm vụ này, Lâm Phong bất chấp. Được rồi, đi nào. Lâm Phong khẽ quát lên một tiếng, sau đó cả người liền nhảy xuống vực. Triệu lại và Tiểu Hắc thở dài một cái nhìn nhau rồi cũng nhảy theo. Ở bên kia, trong một đại điện vô cùng xa hoa uy nghiêm, ở bên dưới một cây cột có 9 cái đầu rồng vòng quanh. Thái sư tổ bận trước bận sau, cơ hồ là chân không chạm đất. Lúc này, một hư ảnh của Lâm Phong từ tờ giấy hóa thành lặng lẽ xẹt tới. Hắn chắp tay trước mặt của Thái sư tổ. Thái sư tổ, Tổ Nhi có thể hỏi người một vấn đề được không? Thái sư tổ đang ngồi viết viết tô tô, cũng nhướng mày ngẩng lên. Nói đi. Cảm ơn Thái sư tổ. Đến đây, phân thân người giấy của Lâm Phong hết sức kích động. Thái sư tổ, lão nhân gia cho con một cơ hội, con đã nắm thật chặt. Bây giờ là thời khắc thành công, ai ngờ nửa đường lại có tên cản đường. Để cho là hoàng tử của Đại Nguyên, Long Đình Nhị, là đã chiếm được chỗ tốt. Tổ Nhi chỉ muốn hỏi một chút. Trong tình huống này, là đến cùng nửa đường giết ra, Tổ Nhi có thể là động thủ được không? Nguyên bản, Thái sư tổ đang cắm cúi, viết trên trang giấy, đột nhiên mở mắt ngẩng lên, khuôn mặt mang đầy ý cười nhìn Lâm Phong. Lâm tiểu tử, ngươi giỏi lắm, ngươi lại còn đến đây dò xét Thái sư tổ ngươi, đúng là gan to bằng trời à. Bất quá ngươi nói cũng đúng, nhị hoàng tử của Đại Nguyên Long Đình không thỏa thuận chào hỏi, không nể mặt gì, đã muốn cướp ngang. Nếu như là không được thì thôi, nhưng bọn chúng đã cướp của ngươi thì cứ yên tâm mà làm. Mao Sơn chúng ta là chỗ dựa kiên cố nhất, chỉ cần ngươi không giết đại hoàng tử, những người khác tùy tiện mà ra tay. Bọn man nhân này đã làm loạn lâu rồi, ngươi thay ta giải quyết hết, đến lúc đó âm ty lại càng cao hứng. Còn áp lực gì gì đó thì ngươi không cần phải lo. Nếu như bọn chúng mà đến gây chuyện, lão phu thử hỏi, có ai cứng bằng nắm đấm của lão phu? Nói xong, âm thanh của Thái sư tổ ầm ầm vang khắp cả tòa thần điện. Thậm chí là mấy con rồng đang quấn quanh cột giờ khắc này cũng phảng phất sống lại. Chỉ bằng vào uy thế này, Lâm Phong trong lòng cũng rất đỗi vui mừng. Này, đây là chỗ dựa của ta đó. Đây là Thái sư tổ của Mao Sơn đó. Thật là đầu gấu đó. Lâm Phong nghĩ tới một chuyện, cũng nhân cơ hội này muốn báo cáo một chút. Thái sư tổ, con bị người ta lừa đó. Chuyện là như thế này. Người xem có thể giúp con được không? Này, là xóa tên con ở trong quỷ thần đồ lục ở âm tào địa phủ được không? Con nghi ngờ lần này phạm vào thiết luật của âm ty, là có người cố ý, là muốn lừa con một mẻ đó. Thái sư tổ nhất định là người phải làm chủ cho con. Nói xong lời cuối, Lâm Phong như khóc lóc kể lể. Quỷ thần đồ lục tương đương với là hệ thống giám sát không có góc chết của âm ty. Một khi có ai vi phạm quy củ của âm ty, tuyệt đối sẽ bị hiện tên lên trên quỷ thần đồ lục. Tục ngữ có nói, trẻ con thì có cái bài khóc ăn vạ. Chỉ cần ngươi khóc lóc đúng lúc, đúng chỗ, thì khẳng định là lão sư tổ sẽ động lòng. Không thấy là Thái sư tổ đang bận bịu công việc hay sao? Rõ ràng, Lâm Phong cũng rất khéo léo khi chọn thời điểm khóc lóc ăn vạ Thái sư tổ. Chương 313. Chỉ thấy soạt một tiếng, một đạo kim quang loáng qua. Lúc này, ở trên quỷ thần đồ lục loang loáng một cái, liền biến mất một cái tên. Lâm Phong cũng cảm giác là ấn ký linh hồn của hắn cũng tự nhiên nhẹ bẫng. Thật là tuyệt vời, thật là tuyệt vời đó. Chỉ thấy Thái sư tổ lúc này phất ống tay áo một cái, quyển trục từ từ biến vào trong vùng hắc ám. Chỉ trong vài giây đồng hồ, Lâm Phong sững sờ. Thái sư tổ thật là pro. Xem ra ở âm ty cũng là nhân vật số 1, số 2. Thái sư tổ nhíu mày. Lão tiện tay xóa đi ấn ký bí truyền về Mao Sơn ở trong quỷ thần đồ lục. Cái này cũng không khỏi làm cho lão giật mình. Nhưng vì yêu thương đồ tử đồ tôn, lão nhất định là sẽ làm, không cần nể mặt mũi ai hết. Nhưng bỗng nhiên, lão khựng lại. Thái sư tổ, có chuyện gì vậy? Không lẽ là có khó khăn trắc trở sao? Nhìn biểu hiện của Thái sư tổ, bất quá chỉ là cau mày mà thôi, chứ cũng không có quá đại sự. Cho nên Lâm Phong vẫn cứ mở miệng hỏi. Hỏi, suýt chút nữa đã không thể xóa tên người trong quỷ thần đồ lục. Bất quá là một vị quỷ thần ti đang xử lý công vụ. Trong nháy mắt cũng có chỗ quen biết với ta, cho nên cũng giúp người che giấu. Nếu không thì cũng rách việc lắm nữa. Nói đến đây, Thái sư tổ cũng tấm tắc kỳ lạ. Không lẽ đây là đại tranh chi thế trong truyền thuyết sao? Mỗi một thời đại đều có đại tranh chi thể. Không nghĩ đến cái tên tiểu tử này lại có tao ngộ kỳ quái như vậy. Đến cả Phong Đô đại đế cũng quan tâm đến việc này. Chuyện này không có khả năng, là không có khả năng một chút nào. Thái sư tổ cứ lẩm bà lẩm bẩm, Lâm Phong một mực lặng lẽ nghe. Thời điểm nói đến mấu chốt thì Thái sư tổ không nói, cứ lẩm bẩm cái gì mà đại tranh chi thể, cái gì mà Phong Đô đại đế. Những thứ đó là của các lão đại cao tầng, hắn cũng không có dám nghĩ đến, mà có nghĩ thì cũng chẳng nghĩ được. Cuối cùng Thái sư tổ dừng bút mà nhìn xuống. Tiểu tử, vận khí của ngươi rất may mắn đó. Hôm nay vừa hay là đến phiên của vị kia canh chừng. Được rồi, xong rồi đó. Đợi đến khi những vị trưởng bối của ngươi ở trên kia tu luyện hoàn toàn thành quỷ tiên, lúc đó ta cũng tiện tay xóa luôn tên của bọn chúng trong quỷ thần đồ lục. Lâm Phượng Kiều thì cứ để đó, để cho hắn nếm mùi quản lý một chút. Lâm Phong nghe Thái sư tổ nói thì lại càng thêm bội phục. Quả nhiên Thái sư tổ nhà mình được coi cũng là xưng bá một góc của âm phủ đó, không phải là đùa đâu. Từ cổ chí kim mà ngồi lừng lững ở đây, lại có can thiệp đến nhiều sự vụ lớn nhỏ ở âm phủ như vậy, đâu có phải là tầm thường. Lâm Phong lúc này lại càng thêm vững tin về chỗ dựa của mình. Sau đó Thái sư tổ nheo nheo mắt. Có còn việc gì nữa không? Nếu như không còn thì lăn đi, để cho ta lo công vụ đây. Ai, tại sao càng ngày càng nhiều việc như vậy thì không biết, làm cho ta thật là không có thời gian mà uống trà nữa. Chỉ thấy Thái sư tổ phất tay một cái, một luồng gió thổi đến, thân ảnh của Lâm Phong tan biến, chỉ còn lại là một con người giấy nhỏ lặng lẽ dán lên trên cây cột ở một góc. Ở một bên kia, ba người bọn Lâm Phong chân thân đã lặng lẽ lẻn vào trong rừng núi. Mặc dù đây chỉ là một ngọn núi của âm phủ, thế nhưng bên trong lại là vô số những vùng không gian khác nhau. Là có ma, vô số ma, yêu ma quỷ quái lít nhà nít nhít. Nơi đây có thể nói được coi là một vùng rừng nước hiểm độc. Nhưng cũng chính vì là vị rừng núi hiểm độc này lại rất thích hợp để tu luyện ra cho yêu ma quỷ quái. Giờ khắc này, phân nửa ngọn núi bằng mắt thường có thể thấy đã bị những quân lính của âm ti mặc áo giáp chiếm lĩnh. Lúc nào cũng có những đội binh tuần tra. Điều làm cho Lâm Phong chú ý chỉ là một cái nhà bạt tròn, giống như là lều trại ở chiến trường vậy. Nơi đó chính là Âm Thế Long Đình Nhị Hoàng Tử ở. Bởi vì là hoàng tử cho nên có thể điều động một phần sức mạnh của Long Đình. Nếu không thì Lâm Phong đã sớm một mình đánh đến cửa, cần gì đến Triệu Lại và Tiểu Hắc giúp đỡ. Giờ khắc này, Lâm Phong nhìn doanh trại, hẳn là muốn thử. Hắn bắt đầu đếm. Một hàng rào, ba cái cọc. Một hảo hán, ba cái tối. Xem ra lần này cũng vất vả đây. Trong lòng của hắn sau cuộc trò chuyện vừa rồi với Thái Sư Tổ, hắn rất tự tin, nhìn doanh trại kia mà chuẩn bị đi vào càn quét một trận. Các huynh đệ, đi theo ta. Ai, thiên hạ chiến thắng Đại Nguyên lâu rồi, đã đến lúc ta biểu diễn. Lâm Phong lặng lẽ đi xuống một con đường nhỏ. Con đường này không an toàn, nhưng ta đã có ngoại viện đến đây thì tự nhiên là phải có chuẩn bị. Đừng thử xem thường hai tên tiểu gia hỏa đi theo ta kia. Đằng sau lưng của ta và chúng cũng đều có những lão đại đó. Cùng lắm đánh không được, chúng ta chạy về ôm chân của lão đại. Lúc này Triệu Lại đi theo sau lưng của Lâm Phong cũng đang rất có hứng thú. Ôi, đã đến đây rồi thì đánh một trận. Không biết cái tên tiểu gia hỏa Tiểu Phong này là có còn át chủ bài gì. Nhiều âm binh như vậy chỉ bằng ba chúng ta, e rằng cũng phải một phen vất vả. Nhưng bằng vào hiểu biết tính tình của Lâm Phong, Triệu Lại khẳng định tên gia hỏa này tuyệt đối sẽ không làm gì khi không chắc chắn. Một chốc lát sau, dưới sự dẫn đường của Lâm Phong, đi qua rừng rậm, quẹo đông quẹo tây, Triệu Lại cũng không nhớ là mình đã đi qua biết bao nhiêu vùng không gian trùng lập. Lâm Phong bước một bước cuối cùng, lúc này Triệu Lại mới biết, quả thật là cái tên Lâm Phong này cũng rất biết hàng, hắn đã vượt qua toàn bộ những mê cung. Ở trước mặt có một đám quỷ, mỗi một tên đều là mặt xanh nanh vàng, ở trên thân âm khí nồng nặc, không kém gì đại binh của triều đình cả. Thế nhưng, vì sao đám quỷ này mạnh như vậy mà lại đến đây đầu binh cho nhị hoàng tử? Bây giờ, ba người nhìn người ở giữa kia. Lâm Phong liền mỉm cười. Huynh đệ, cuối cùng ta cũng đã thấy các ngươi rồi. Đại Nguyên Long Đình này thật quá phận, đã chiếm cứ lãnh thổ lãnh địa lớn như thế của Âm Tào địa phủ mà lại còn không ngừng thu nạp người như thế. Ấy, hôm nay ta nhất định là phải đòi lại công đạo cho Âm Ti địa phủ chứ. Chúng ta sẽ khai hỏa dẹp toàn bộ quân của Đại Nguyên Long Đình. Lời nói của Lâm Phong vô cùng chính nghĩa. Hai vị huynh đệ, hôm nay chúng ta đi tiễu trừ giặc phỉ. Ở bên cạnh, Triệu Lại và Tiểu Miêu lúc này cũng bắt đầu hùng hùng hổ hổ bùng lên khí thế. Trên thân của Triệu Lại, loang loáng âm khí cũng tụ lại thành thực chất, hiện lên là giáp trụ. Tiểu Miêu bên kia thì xù lông, đôi mắt loang biến thành một màu đỏ. Ngay sau đó, bọn họ dùng khí thế bài sơn đảo hải, hò hét mà xông thẳng tới. Trong lúc nhất thời, âm thanh như lôi đình đùng đùng vang lên. Trong lòng của Lâm Phong cười thầm không thôi. Còn mẹ nữa chứ, dưới sự tấn công của chúng ta, để xem cái đám tiểu binh tiểu tướng các ngươi làm được gì nào. Lâm Phong đưa tay túm một tên quỷ vương, sau đó vả cho mấy cái lăn lông lốc. Tên quỷ vương này lúc này choáng váng vì bị tấn công đột ngột. Chỉ thấy ở bên cạnh, một bầy quỷ tướng bị Triệu Lại lao đến như là một cái máy ủi, húc đổ tứ tán lăn lông lốc. Tên quỷ vương này ở đây cũng được coi như là đầu mục, ấy vậy mà còn không chịu nổi sức mạnh của Lâm Phong. Ở bên kia, Tiểu Miêu cũng kêu choe choe mà cào cấu bè bét. Đám quân lính ở góc này trong giây lát liền tán loạn cả lên. Phía bên kia, có một đám âm binh âm tướng cũng đang gào thét điều quân đến. Chỉ thấy tất cả mọi thứ cứ hỗn loạn cả lên. Lâm Phong gầm lớn một tiếng. Ây nhị hoàng tử, các người dám ở Âm Ti mà dựng thế lực, chẳng phải là muốn phản loạn Âm Ti hay sao? Hôm nay ta cùng với các huynh đệ đến đây để dẹp tạo phản. Huynh đệ, xông lên! Nếu như đứng từ xa không nhìn thấy tình cảnh này, nghe đến âm thanh này thì sẽ rùng mình, tưởng rằng là Âm Ti điều đại binh đến. Thế nhưng những kẻ gần thì trợn mắt há mồm, lại chỉ có ba bóng người. À mà không, là một bóng người, một bóng quỷ và một con mèo. quái gì vậy? Hết tập 49. Và tập sau chúng ta sẽ xem Lâm Phong muốn đối đầu với nhị hoàng tử của Đại Nguyên Long Đình chính là để tập trung những mảnh ghép của Long Khí. Lần này thì được cả sự hỗ trợ của Lão Tổ. Thì xem là như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại.